cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 869. Phái Âm Sơn và Mạch Y Thánh trước nay không qua lại, hắn đến tìm Phái Âm Sơn làm gì? Diệp Hoàng thăm dò nói, chẳng phải đại trưởng lão đến Trung Nguyên sao, liệu có phải là đại trưởng lão đã đắc tội với họ không? Người áo đen cười lạnh lùng một cái, nói, đại trưởng lão hành sự cẩn trọng, chắc không phải đâu. Hơn nữa, với tác phong của đại trưởng lão, tuyệt đối sẽ không để người khác tìm đến đây, sớm đã giải quyết hậu họa ở Trung Nguyên rồi. Trong lòng Diệp Chính Hồng lại không hoàn toàn đồng ý, đạo môn Trung Nguyên lớn mạnh, chẳng may thực sự chọc vào ai đó, đại trưởng lão cũng chưa chắc là đối thủ. Người áo đen như nhìn thấu tâm tư của ông ta, nói. Làm sao, ông không tin lời của tôi? Không không, thuộc hạ không dám. Diệp Chính Hồng vội phủ nhận, người áo đen cười lạnh lùng nói. Các ông chưa từng thấy bản lĩnh của đại trưởng lão có pháp lực cao cường, ngay cả môn chủ cũng phải nhường ba phần. Nếu không, lần này, cũng sẽ không phái đại trưởng lão đến Nam Giang tìm thần khí Giáng Long. Thần khí Giáng Long, Diệp Hoàng và Diệp Chính Hồng lần đầu tiên nghe thấy, hơi nghi hoặc. Nói với các ông cũng không sao, dù sao các ông cũng sắp được làm đệ tử nội môn rồi. Người áo đen nói, Diệp Hoàng và Diệp Chính Hồng vui mừng. Đa tạ La Đường chủ đề bạt, người áo đen gật đầu nói, sau khi bí cảnh đầm hoang mở ra, bản môn vẫn luôn thăm dò tìm con đường bí cảnh mới, khó khăn lắm mới tìm được cách ra vào kết giới, lại không ngờ trong bí cảnh, còn có một con rồng canh giữ. Lần này đại trưởng lão xuống núi, chính là để tìm thần khí Giáng Long. Nghe đồn ở Nam Giang có hai thần khí, một là cung tiền vương năm đó Ngô Việt Vương dùng bắn chết rồng biển tiền đường. Còn có một cần câu rồng của Nghiêm Tử Lăng. Chỉ cần lấy được một trong hai thứ, hàng phục cự long đầm hoang, chúng ta có thể tiến vào bí cảnh. Đến lúc đó, Phái Âm Sơn chắc chắn có thể xưng bá Tây Nam. Phái Âm Sơn chúng ta chẳng phải từng hàng phục rồng sao? Còn cần tìm thần khí khác, Diệp Hoàng không hiểu nói. Người áo đen nói, đó là công lao vĩ đại của Lão Tổ Ân Sơn chúng ta năm đó. Lão Tổ có tu vi đẳng cấp thế nào? Chúng ta so sánh được. Hơn nữa, đó là thuồng luồng, cũng không phải rồng thật. Thuồng luồng và rồng có gì khác nhau? Thuồng luồng là yêu, rồng là rồng, thuồng luồng có thể hóa rồng, nhưng giống như người thành tiên, phải trải qua các kiếp nạn, chỉ có sau khi độ kiếp, mới là chân long. Nói như vậy, bây giờ canh giữ bí cảnh là một con chân long. Mộc Đường chủ gật đầu, nói, theo như Đại Hộ Pháp nói, tuy không phải là thiên long, cũng là chân long. Các ông nghĩ xem, đợi chúng ta hàng phục con rồng này, đừng nói tài phú và báu vật trong bí cảnh, chỉ dựa vào con rồng này, cũng đủ chúng ta uy phong rồi. Đại phái Trung Nguyên, trừ Côn Luân trong truyền thuyết, cho dù là Thục Sơn Thanh Thành Võ Đang, có phái nào có chân long canh núi? Đến lúc đó, ai còn dám coi thường Phái Âm Sơn chúng ta? Chúng ta có thể quang minh chính đại hành tẩu giang hồ, không cần trốn chui trốn lủi nữa. Nói xong, Mộc Đường chủ cười lớn ha ha, Diệp Hoàng và Diệp Chính Hồng nghe mà cũng trong lòng sôi sục, nghĩ đến mình sắp được làm đệ tử nội môn, lập tức như vinh quang khắp người, ảo tưởng có một ngày, cưỡi rồng du hành thiên hạ, thì sẽ uy phong thế nào. Trong lúc hai người đang ảo tưởng, bỗng nghe bên ngoài vang lên một giọng nói. Mấy người các ông, thật dám nghĩ, xưng bá Tây Nam, còn chân long canh núi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả mấy viên hồi nguyên đan của tôi để lại cho bệnh nhân mà cũng nuốt mất, coi lời tôi là gì hả? Không cần mặt mũi nữa hả? Cách chương.